Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 321, Quang Côn Tổng Động Viên. 3. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Lạc Lôi Sơn Mạch Tây Bắc khu vực không nhiều ít đàn bà. Vậy làm bọn nhãi danh đi mặt khác ba cái khu vực thông đồng đi. Bọn họ nơi đó đàn bà chính là so với chúng ta nơi này dư giả nhiều. Hồi động bộ Lạc Vu lớn tiếng đối với mọi người đề nghị nói: Này lão hóa là mở họp lúc sau. Ngưu lão gia nói xong đương kim khó khăn lúc sau cái thứ nhất dũng dược ngôn. Chỉ thấy cái này đầu hoa dâm lão hóa loát nổi lên tay áo, nước miếng vẩy ra liền đối với mọi người lớn tiếng ồn ào lên. Thực rõ ràng thứ này đối với chính hắn đề nghị phi thường vừa lòng. Thậm chí kia tư thế làm người hoài nghi. Nếu là này lão hóa lại tuổi trẻ hơn 10 tuổi nói. Đều sẽ tự mình lãnh bộ Lạc Trung bọn nhãi danh. Cùng đi mặt khác khu vực thông đồng tiểu cô nương. Không đợi Ngưu lão ra đối cái này đề nghị tỏ vẻ điểm cái gì. Thanh Vũ bộ Lạc Vu liền đứng lên phản đối. Cái gì gọi là thông đồng? Rõ ràng là chuyện tốt tình. Cố tình bị ngươi này lão hóa nói thành đi làm gì chuyện xấu giống nhau. Ngay sau đó hắn quay đầu đối với Ngưu lão gia nói đến: Ngưu lão gia, ta cảm thấy đi, hẳn là làm này đó quang côn nhóm ngày thường nhiều đi mặt khác ba cái khu vực đi một chút, thả lỏng một chút tâm tình, đồng thời cũng có thể đối mặt khác ba cái khu vực hữu hảo bộ Lạc cung cấp một chút trợ giúp. Nghe nói nơi đó tiểu cô nương cùng tiểu quả phụ nhật tử quá đến phi thường gian nan, có thể đặc biệt trợ giúp các nàng một chút sao? Nếu là cuối cùng có cảm tình, cũng có thể thuận tiện mang về tới. Ngưu lão gia sau khi nghe xong rất là ngây người một chút, theo sau liền phản ứng lại đây. Tì em, Thanh Vũ bộ Lạc này lão hóa nói tốt như vậy nghe, kỳ thật còn không phải là một cái ý tứ sao? Bất quá Thanh Vũ bộ Lạc Vu cách nói, rõ ràng chính là càng có thể làm ở đây vu nhóm thoải mái chút. Vì thế ở bọn họ nhất trí đồng ý hạ, hội nghị đệ nhất hạng quyết nghị, hoặc là nói chung nhận thức xem như đạt thành. Nếu liên minh trong vòng trước mắt tài nguyên hữu hạn, như vậy đại gia liền không cần cho nhau nhìn chằm chằm đối phương trong chén về điểm này thịt tinh. Có năng lực làm chính mình bộ Lạc quang côn nhóm đi tai họa mặt khác ba cái khu vực đi. Chỉ là suy nghĩ ra cái thứ nhất biện pháp sau, ở đây mọi người cũng không có nhẹ nhàng thượng nhiều ít. Chủ yếu là bởi vì Lạc Lôi Sơn mạch mặt khác ba cái khu vực. Tình huống so với Tây Bắc khu vực tuy rằng hảo điểm, nhưng là lời nói thật nói cũng là tốt tương đương hữu hạn. Cái thứ nhất biện pháp thật là có thể quyết tuyệt rớt một ít quang côn. Bất quá ở số lượng thượng liền không cần báo lấy quá lớn kỳ vọng. Vì thế một chúng lão hóa nhóm đều theo Ngưu lão ra nhíu mày. Không ngừng uống khởi nóng bỏng đường trắng thủy lên. Oạch. Oạch trong thanh âm, cuối cùng là Nhược Thủy bộ Lạc Vu đứng lên tới, nháy mắt, ở đây mọi người tinh thần chính là vì này rung lên. Ở liên minh hơn 10 vị vu chung, vị này tư lịch cùng tự thân thực lực đều xem như mạnh nhất. Có lẽ hắn có thể có càng tốt biện pháp, ở mọi người chờ mong chung, Nhược Thủy bộ Lạc Vu nói lên, Ngưu lão gia, ta phía trước nghe nói qua bên ngoài Bình Nguyên Thượng. Có chuyên môn nô lệ thương nhân tồn tại. Chúng ta có phải hay không có thể phái người đi ra ngoài cùng bọn họ liên hệ một chút. Xem có thể hay không mua điểm nữ nô lệ trở về. Nói tới đây, sắc mặt của hắn có chút xấu hổ lên. Bất quá Ngưu lão gia người cũng biết. Toàn bộ liên minh phỏng chừng cũng chính là Hắc Thạch bộ Lạc. Có thể lấy nhượng lại nô lệ thương nhân vừa lòng giao dịch vật ra tới. Cho nên có thể hay không đi trước thế đại gia tiền trả một chút. Sau đó ở lúc sau mậu dịch chung dựa theo giá cả khấu trừ. Có thể, nhưng là Hắc Thạch bộ Lạc mỗi lần muốn trước chọn đi tam thành. Dư lại mới về các ngươi phân phối. Ngưu lão gia cân nhắc một lúc sau. Đưa ra như vậy yêu cầu. Nói thật, Ngưu lão gia điều kiện này. Còn xem như ở những người khác tiếp thu trong phạm vi. Còn lại bộ Lạc Vu nhóm lẫn nhau chi gian nhỏ giọng thương nghị một lúc sau. Xem như toàn bộ đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó, hội nghị đệ nhị hạng quyết nghị cũng vì này sinh ra. Xuân Phong Tiết sau khi chấm dứt, liền từ các bộ lạc trừ rớt ra chút ít giỏi giang nhân viên. Chia làm mấy cái tiểu đội đi trước bình nguyên bên ngoài khu. Tận lực liên hệ một ít nô lệ thương nhân. Đem bộ lạc liên minh nữ nô cầu mua tin tức bố đi ra ngoài. Thậm chí là vì cho thấy thực lực cùng thành ý. Bọn họ sẽ tiền trả nhất định tiền đặt cọc. Tỉ như nói tam, năm cái đến từ nghĩa ô tinh mỹ tiểu vật phẩm trang sức. Lại lần nữa nghĩ ra một cái phương án lúc sau. Tham dự hội nghị mọi người cuối cùng là nhẹ nhàng một chút. Đối với hắc thạch bộ lạc các loại vật tư cường đại lực hấp dẫn. Bọn họ vẫn là có cũng đủ tin tưởng. Duy nhất làm các nàng sở không thể xác định. Chính là thứ bậc một đám nữ nô đã đến. Yêu cầu chờ tới khi nào. Lúc sau lại là thời gian dài trầm mặc. Ngưu lão gia cung cấp nước đường bị tiêu hao bay nhanh. Khôi kia hóa mang theo người ở liên tục cấp này đó lão hóa nhóm. Thêm xong rồi hai đại nồi nước đường lúc sau. Da mặt đều có chút run rẩy lên. Thứ này thậm chí mãnh liệt hoài nghi. Này đó lão hóa nhóm trong lòng kỳ thật còn có khác chủ ý. Nhưng là vì nhiều cọ một chút hắc thạch bộ lạc nước đường uống. Cố ý như vậy cọ tới cọ lui không chịu nói thẳng ra tới. Rốt cuộc, ở khôi thứ này vô hạn chờ mong chung. Nhược thủy bộ lạc vị kia đức cao vọng trọng vu lại lần nữa đứng lên. Hắn đối với Ngưu lão gia trịnh trọng nói đến. Ngưu lão gia, lão phu nước đường uống quá nhiều. Tuổi lại lớn một chút. Xin cho ta đi ra ngoài phương tiện một chút. Nói xong lúc sau, này lão hóa thông thả ung dung hướng về ngoài cửa đi đến. Ngay sau đó một chúng lão hóa cũng là sôi nổi như thế tỏ thái độ. Sau đó như ong vỡ tổ chạy đi ra ngoài. Đối này Ngưu lão gia cùng khôi hai người chỉ có thể đối diện không nói gì. Dại ra thật lâu, phương tiện xong lúc sau lão hóa nhóm. Phảng phất là lập tức liền đầu thanh minh vô số. Cuối cùng vẫn là tìm được rồi một cái có thể tấn giải quyết trước mắt vấn đề biện phá chỉ là biện. Pháp này chấp hành lên. Tựa hồ sẽ có tương đối lớn khó khăn. Ở Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực tiếp tục song Tây vị trí. Nơi đó còn có này một mảnh diện tích thật lớn núi rừng. Tính thượng là Lạc Lôi Sơn mạch dư mạch nơi. Chỉ là cho tới nay. Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm theo bản năng đều sẽ không tới gần kia một khu vực. Nơi đó cùng Lạc Lôi Sơn mạch chính phương Bắc hướng giống nhau. Đều thuộc về này đó dân bản xứ nhóm hai đại vùng cấm nơi. Này hai cái địa phương bất đồng chỗ ở chỗ. Càng đi núi non chính phương Bắc về phía trước tiến. Chính là Lạc Lôi Sơn mạch hẻo lánh ít dấu chân người núi rừng. Nơi đó hung thú càng cường đại. Cường đại đến làm dân bản xứ nhóm tuyệt vọng trình độ. Mà hướng Tây dư mạch nơi đó sở dĩ trở thành cấm địa. Đó là bởi vì nơi đó tồn tại một ít quỷ dị cường đại bộ lạc. Các nàng đối với người từ ngoài đến, đều báo lấy thật sâu địch ý. Thường thường lời nói đều sẽ không nói thượng nửa câu. Liền sẽ trực tiếp không động đậy chết không thôi công kích. Nói nơi đó bộ lạc quỷ dị, là bởi vì Lạc Lôi Sơn mạch tứ đại khu vực nơi này. Toàn bộ này đây tháo các lão gia đương gia làm chủ. Phụ nhân nhóm ngày thường chỉ là phụ trách một ít hậu cần việc vặt vãnh. Mang hài tử gì đó. Nhưng là ở hướng Tây dư mạch khu vực. Nơi đó tình huống là toàn bộ bị phản lại đây. Mặc kệ là đi săn hung thú. Vẫn là cùng mặt khác bộ lạc tác chiến. Các nàng toàn bộ này đây phụ nhân là chủ. Càng lệnh người chỉ chính là. Các nàng bộ lạc chung tồn tại chút ít nam nhân. Đã sớm trở thành sinh sản hậu đại công cụ giống nhau. Cho dù là mãng loại này mãnh nam, nghe được bên kia thường thường thượng vạn người đại hình bộ lạc. Bất quá chỉ có trên dưới 100 cái nam nhân tồn tại khi, đều nhịn không được run rẩy lên. Yêu cầu đặc biệt nói rõ một chút, này run rẩy trạng thái là bị sinh sôi dọa ra tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.